Sau khi ta chết, hoàng đế nạp thêm 10 mỹ nhân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, sai người đi tìm vải lụa đỏ, định may cho Thiên Thiên một cái yếm đầu hổ. Tay nghề thêu thùa của ta chỉ bình thường, may mà vô cùng có thiên phú về hội họa ổ trấn ngũ độc, chú hổ con đầu tròn vo, xung quanh mình có một vòng mây lành. Mây lành thường đi kèm với rồng phượng, nhưng ta không thích vậy. Suy đi tính lại, ta chợt nhớ đến cảnh thoáng thấy trong đêm đen hôm ấy, ngọn lửa rực rỡ chói lòa. Thế là ta trở thành chú hổ con sinh ra từ lửa, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng hài lòng. Tiểu viện hẻo lánh này, lúc mới đến ta cứ ngỡ là lồng giam, nhưng giờ có Tống Kiêu trò chuyện, cả ngày được phơi nắng thêu thùa, nghĩ đến lúc trời nóng có thể thả dưa hấu xuống giếng để làm mát, cuộc sống thật yên bình. Trong lòng ta mơ hồ nảy sinh niềm mong đợi về tương lai. Nô tỳ cầm phục vụ sinh hoạt cho ta có mái tóc đã điểm bạc một nửa, tính tình rất tốt. Bà nấu ăn không giống như trong cung, không dùng những đĩa nhỏ trông có vẻ tinh tế nhưng chẳng bao giờ ăn no. Ta thấy bà dùng sườn hầm canh, trước tiên chiên qua dầu một lượt, xếp gọn gàng dưới đáy nồi, rồi phủ một lớp hành gừng tỏi băm nhuyễn, khi gần chín lại cho ngô vàng tươi vào, đậy vung nồi nấu từ từ. Mùi thơm lan tỏa khắp tiểu viện, đôi khi ta muốn học nấu, bà lại ra dấu bảo ta. Công chúa không cần phải học, không cần học, vậy sau này ta muốn ăn thì làm sao? Bà lại ra dấu bảo ta, muốn ăn, cứ đến đây, ta sẽ nấu cho. Có lẽ mà mẹ không biết, ra khỏi cung là chuyện khó khăn đến nhường nào. Trong thâm cung không bao giờ thiếu xương trắng má hồng, có khi cả đời này ta cũng không có cơ hội thứ hai để ra ngoài. Chiều muộn, bà nấu canh vịt già với miến, đặc biệt cho thêm đu đủ chua khô vào, vị thanh mát thơm ngon, rất hợp khẩu vị của ta hiện giờ. Ta uống cạn một bát canh rồi xin thêm, mama thu dọn đồ đạc, ra dấu ý là không còn nữa. Không biết có phải ta hoa mắt không, cứ thấy hôm nay mắt bà hơi đỏ. Nghĩ lại, người già cả, chẳng phải đều thế sao? Ký ức về ngày hôm đó thật sự rất hỗn loạn, khoảng một khắc hay hai khắc sau, bụng dưới bắt đầu đau từng cơn, như có tảng đá lớn đè nặng, kéo ta chìm xuống. Ta khàn giọng gọi, Tống Kiêu, nhưng không ai đáp lại. Cơn đau ập đến nhanh chóng và dữ dội, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Ta nhanh chóng không thể đứng vững, và phải lư hương an thần đang cháy trên bàn. Cho hương rơi xuống mờ u bài tay, đứt thành hai đoạn, nhưng cảm giác bỏng rát này so với cơn đau trong bụng quả thực chẳng thấm vào đâu. Một bàn tay vô hình đang xoắn nắn trong bụng. Ta sờ thấy vết em mờ, á, u ướt nhớp dưới váy. Cơn đau khiến ta không thốt nên lời, toàn thân lạnh buốt, chỉ có em mờ, á, u tươi không ngừng trào ra là nóng hồi. Lư hương bằng đồng rơi xuống đất kêu, keng, một tiếng, ta chợt nhớ ra cử chỉ và ánh mắt rưng rưng của mama lúc nãy. Bà vẫy tay với ta, hóa ra không phải, không còn nữa, mà là, đừng uống nữa, không ngờ cơ thể một con người lại có thể chảy ra nhiều em mờ. Á, ô đến thế, ta nằm trên nền gạch xanh lạnh lẽo cứng nhắc, nghĩ về ngọn lửa kia của ta. Tiểu ám vệ, ngươi đi đâu rồi? Lần này ngươi không đỡ được ta. Dưới cơn đau dữ dội, mỗi phút mỗi giây đều trôi qua chậm chạp vô cùng. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, có người phá cửa sổ mà vào, bế ta lên khỏi mặt đất. Tống Kiêu, một người có võ công cao cường như vậy, lần đầu tiên ta nghe thấy hắn thở hổn hển, tiếng tim đập như sấm vang bên tai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cố sức nắm chặt vạt áo hắn, muốn hỏi hắn đã đi đâu, tại sao mồ hôi trên trán hắn còn nhiều hơn cả ta, tại sao ta gọi hắn mà hắn không nghe thấy. Nhưng cơn đau như những đợt sóng lớn liên tiếp nhấn chìm ta đã chịu đựng lâu như vậy, giờ hắn đã đến, trái tim cuối cùng cũng yên ổn, ta nói với hắn. Tống Kiêu, ta đau quá, có C, H, E, T không? Hắn nói không. Vòng tay ôm ta thật chặt, run rẩy. Cơn đau đến tận cùng qua đi chính là cảm giác trống rỗng, toàn thân ta như bị chia làm hai nửa, một nửa mơ hồ, một nửa tỉnh táo, thậm chí còn có thời gian nghĩ, hắn chạy nhanh như vậy, chắc bộ diêu hoa tai của ta đã xoắn vào nhau hết rồi. Nhưng không sao cả, lúc này Tống Kiêu cũng chẳng khá hơn, những chỗ ta có thể chạm tới đều ướt đẫm, không biết là em mờ, á, u hay mồ hôi. Bọn ta phi nhanh trên mái nhà, hóa ra võ nghệ cao cường là như thế này, hóa ra thế giới bên ngoài là như thế này. Bốn phía bầu trời không có những góc cạnh của cung điện, tinh tú mênh mông, trăng như lưỡi câu. Đẹp quá, nhưng cố tình là trong hoàn cảnh thế này. Ai có thể nói cho ta biết, tại sao lại phải là trong hoàn cảnh thế này chứ? Hết chương 9, cách chương.